nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 709, ai mạnh ai yếu, đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới biết được, khi đại trưởng lão rời đi, cơ thể Lý Thiên Sách đột nhiên khẽ lắc lư, trước ánh nhìn của mọi người. Trong nháy mắt, Lý Thiên Sách đã đứng ở chỗ đại trưởng lão vừa rồi. Lý Thiên Sách ngoác ngoác ngón tay với Lý Tấn. Lý Tấn, ông nên cảm thấy vinh dự. Đi, tôi đã không ra tay 15 năm rồi đấy. Bây giờ ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình đã đạt đến trình độ nào rồi. Tuy nhiên, theo tôi thấy, như vậy là quá đủ để đối phó với ông rồi. Lý Tấn hít sâu một hơi, tiến lên, từng bước đi về phía Lý Thiên Sách. Kỳ thực ban đầu Lý Tấn đấu trận này là do bị Lý Phong ép. Bản thân ông ta cũng cảm thấy có phần hơi phiến diện, bởi vì Lý Tấn không có mấy hứng thú với vị trí trưởng tộc của nhà họ Lý. Với ông ta, miễn là gia đình luôn hòa thuận với nhau là được rồi. Tuy nhiên, chấn thương lần này của Hứa Mộc Tình khiến Lý Tấn nhận thức sâu sắc được rằng suy nghĩ của mình ngây thơ đến mức nào. Hồi tưởng về những gì đã xảy ra trong gia đình mình năm đó, Lý Tấn thật sự muốn tự tát mình một cái thật mạnh. Nếu ngay từ đầu ông ta đấu tranh một cách quyết liệt, ra sức nâng cao sức mạnh của gia tộc mình, có lẽ người con cả sẽ không chết. Lý Tấn từng bước đi đến chỗ Lý Thiên Sách. Ông ta cao hơn Lý Thiên Sách, dù hai người cách nhau khoảng chục mét, nhưng ánh mắt Lý Tấn nhìn Lý Thiên Sách là theo chiều nhìn xuống. Ngay cả khi Lý Tấn không có ý chỉnh thượng, nhưng theo cách nhìn của Lý Thiên Sách, tư thế của Lý Tấn lúc này khiến Lý Thiên Sách vô cùng khó chịu. Lý Thiên Sách nhanh chóng quay đầu nói với đại trưởng lão: đại trưởng lão, ông còn chần chờ gì nữa, mau thông báo bắt đầu đi, nắm đấm của tôi không chờ được nữa rồi. Đại trưởng lão thông báo trước mặt mọi người: trận đấu bắt đầu. Khóe miệng Lý Thiên Sách nhếch lên, vẻ giễu cợt trên mặt càng đậm hơn. Lý Tấn, nếu tôi không đoán sai, có vẻ ông luyện tiên thiên công nhỉ. Khi còn nhỏ, tôi đã nghe từ mấy vị trưởng bối rằng tiên thiên công là công pháp thượng thừa, chỉ đáng tiếc là một nửa đã mất. Ngay cả khi nó có tồn tại, thì người bình thường cũng khó mà luyện được tầng thứ tư. Người đứng đầu võ đang cũng chỉ mới đạt tầng thứ ba thôi. Chỉ có một nửa đầu nên tiên thiên công chỉ được xếp vào công pháp hạng hai. Với năng lực và tư chất của ông mà cũng đòi tranh chức trưởng tộc với tôi à? Tôi nên nói rằng ông ngu ngốc hay tức cười đây? Ngu ngốc cũng được, tức cười cũng được, ai mạnh ai yếu đâu mới biết được. Dứt lời, Lý Tấn đã bày ra một tư thế bát cực quyền. Sự giễu cợt trong mắt Lý Thiên Sách biến thành khinh thường. Loại võ công hạng 4 năm này mà ông còn dám lấy ra dùng à? Nói xong, Lý Thiên Sách hai tay đặt sau lưng, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, bày ra tư thế của một tông sư. Tới đi, để tôi xem ông mạnh như thế nào. Lý Tấn nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Sách nói: tôi đề nghị ông nghiêm túc hơn đi. Nghiêm túc sao? Mấy cái món võ leo tèo này của ông mà muốn tôi nghiêm túc sao? Nếu đã như vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé. Nói rồi, Lý Tấn liền tấn công. Tuy nhiên, vào lúc Lý Tấn ra tay, con người của đại trưởng lão lập tức giãn ra. Bát cực băng, bùm, Lý Tấn đập một trưởng vào ngực Lý Thiên Sách. Cơ thể Lý Thiên Sách giống như một chiếc xe tăng, chân ông ta trượt dài trên mặt đất, để lại hai vết dài. Mặc dù cơ thể của Lý Thiên Sách không ngã xuống, tuy nhiên, ông ta lại run rẩy, sau đó phun ra một ngụm máu. Lý Thiên Sách nhìn chằm chằm vào Lý Tấn bằng ánh mắt khó tin. Đến lúc này ông ta mới nhận ra Mình thật ngốc nghếch, cho đến giờ phút này, ông ta mới biết Lý Tấn đã luôn che giấu thực lực của mình. Chiến hoàng, Lý Thiên Sách không bao giờ ngờ rằng Lý Tấn, người mà ông ta luôn coi thường, hóa ra lại ở cảnh giới chiến hoàng trung kỳ. Lý Tấn, ông đúng là con cáo già. Ông đã che giấu thực lực bấy lâu nay, chẳng lẽ ông ở ẩn nhiều năm như vậy vì ngày hôm nay sao? Lý Tấn lạnh lùng nói, có một số việc cho dù tôi có nói ra ông cũng sẽ không hiểu, ngay cả khi tôi nói sự thật, ông chắc chắn cũng sẽ không tin. Tôi sẽ không nói gì thêm nữa. Điều duy nhất ông cần biết là dòng máu này của gia tộc ông sẽ suy bại, hoặc thậm chí diệt vong, chính là vì sự ngu ngốc của ông và cháu trai của ông. Ông có làm trời làm biển cũng không nên động vào con dâu của tôi. Một khi cơn giận của con trai tôi bùng lên, trên đời này chỉ có con dâu tôi mới có thể dập tắt nó được. Thôi, thế mà bây giờ con bé lại nằm trên giường bệnh. Lý Tấn trầm giọng, liên tục tấn công Lý Thiên Sách. Tốc độ của Lý Tấn càng ngày càng nhanh, mỗi lần ra tay đều nhanh và mạnh hơn lần trước đó. Lúc đầu, Lý Thiên Sách còn có thể theo kịp tốc độ của Lý Tấn, nhưng dần dần, Lý Thiên Sách đã không thể chống đỡ được nữa. Quá mạnh, quá nhanh, đây là đối thủ mạnh nhất mà Lý Thiên Sách gặp phải trong nhiều năm qua. Nếu Lý Tấn được thay bằng một ai khác, Lý Thiên Sách có thể chấp nhận, tuy nhiên, đó lại là Lý Tấn, người mà ông ta vô cùng coi thường. Lý Thiên Sách đột nhiên gầm lên một tiếng tức giận, ông ta dùng cảnh giới mạnh mẽ đánh Lý Tấn lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, hai tay Lý Thiên Sách nhanh chóng tập hợp một luồng khí tức cực kỳ khổng lồ, sau đó hét lên, tất sát kỹ. Lý Tấn cũng dồn hết sức lực của cả cơ thể vào hai tay. Lần này, Lý Tấn không sử dụng bát cực quyền nữa, mà là du long bát, quái trường, toái không trường, bàn sơn, bùm. Hai trường của hai cao thủ chiến hoàng va vào nhau, lập tức cát bay đá chảy, gió nổi, cuồng phong. Nhiều người thực lực yếu đã bị luồng khí tức cực mạnh này làm cho ngã ngửa, mặt đất dưới chân họ nhanh chóng nứt ra, sụp đổ. Vào lúc này, người có thực lực mạnh hơn một chút có thể cảm thấy rõ ràng rằng Lý Thiên Sách không thể đánh bại Lý Tấn. Lý Hàn Chí đã âm thầm nhận ra điều này. Vào lúc này, một tia nghiêm nghị lóe lên trong mắt anh ta. Anh ta lập tức hét lớn một tiếng, đã đến lúc ra tay rồi. Đột nhiên, 10 cái bóng đen từ ngoài hàng rào nhảy vào hắc vệ. Khi đại trưởng lão nhìn thấy những người này xuất hiện, lập tức kêu lên, Lý Hán Chí, cậu làm gì vậy? Thuận theo tôi thì sống, chống lại tôi thì chết. Lý Phong đã chết, giờ tôi chỉ cần diệt nốt nhà họ Lý nữa là xong. Từ nay về sau, nhà chúng ta sẽ thuận lời tiến về phía trước, hơn nữa còn bước lên một đỉnh cao mới. Đại trưởng lão sửng sốt, ông ta không ngờ rằng Lý Hán Chí vốn ôn tồn, nho nhã lại quỷ quyệt và xảo trá như vậy. Đại trưởng lão vội vàng nói, các người gian lận, cách chương.